Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có lẽ Diệt hắn sẽ không bỏ qua cho cô. Lời tôi nói tôi sẽ không quên. Cũng đúng, dù sao hai người quen biết nhau từ nhỏ, không có tình cảm cũng có. Anh nói gì, quen biết từ nhỏ? Mạc Tử Yên lập tức cắt đứt lời của Tô Lãnh Diệt. Ánh mắt cô lộ vẻ kinh ngạc, thấy rõ cô và anh chỉ mới gặp mặt 2 năm trước. Cho dù tính luôn kiếp trước, lần kiếp này cũng không thể nào giống như lời Tô Lãnh Diệt nói là quen biết từ nhỏ được. Tô Lãnh Diệt nghi hoặc, cô không nhớ đúng không? Nhớ cái gì? 10 năm trước cô và Dồn đã gặp nhau rồi. Lời của Tô Lãnh Diệt chẳng khác nào một quả bom rơi xuống, đánh thức ký ức bị lãng quên bấy lâu nay của cô. Anh đang nói cái gì vậy? 10 năm trước, khi đó tôi chỉ mới có 10 tuổi, làm sao quen biết anh ấy? Năm nay cô 20, 10 năm trước, cô chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi. Trong ký ức của cô, không hề xuất hiện hình ảnh của anh. Cô không biết cậu ấy, nhưng cậu ấy biết cô. Sao mà Tô Lãnh Diệt vẫn rất bình tĩnh? Sinh nhật năm 10 tuổi của cô không nhớ sao? Năm đó hắn cũng chỉ đi theo ám dạ ruột, dự tiệc sinh nhật của cô thôi. Rõ ràng là một bữa tiệc vui vẻ. Cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ, chỉ mà bọn họ đều nở nụ cười, dù chỉ có chủ nhân của bữa tiệc. Mạc Tử Yên lúc 10 tuổi lại không vui. Sinh nhật 10 tuổi? Sinh nhật 10 tuổi của cô không thể nói là vui vẻ được. Vào ngày sinh nhật của mình, Mạc Tử Yên lại sắp chết đuối. Cô tin tưởng dù là bất kỳ ai cũng không muốn nhớ đến ký ức tồi tệ này. Ngày đó cô bị rơi xuống hồ, tôi và Duật đứng cách đó không xa. Vốn dĩ tôi muốn đi gọi người đến, nhưng muộn mất rồi, Duật đã nhảy xuống cứu cô. Lúc cứu hai người lên thì Mạc Tử Yên đã ngất rồi. Mọi người chỉ lo cho cô mà quên mất ám dạ ruột một thân ướt sũng bên cạnh. Bữa tiệc kết thúc, hắn và ám dạ ruột trở về. Mọi người đều biết Mạc Tử Yên không biết bơi. Chuyện này đối với cô mà nói là một sự đả kích rất lớn. Vì không muốn chuyện này tái diễn nữa, nên từ đó về sau Mạc gia không tổ chức tiệc nữa. Tính ra thì cô vẫn còn nợ cậu ấy một lời cảm ơn. Mạc Tử Yên ngây người. Hóa ra từ 10 năm trước anh và cô đã gặp nhau rồi. Hơn nữa anh lại còn là người cứu mạng cô. Vì sao anh ấy không nói cho tôi biết? Có lẽ cả cậu ấy cũng quên rồi. Hắn chỉ là người ngoài có thể nhớ hết tất cả mọi chuyện, vậy mà người trong cuộc lại mơ hồ không rõ. Mạc Tiên khó hiểu. Vậy thì tại sao anh lại nói chuyện này với tôi? Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô. Cô không nên trở thành điểm yếu của cậu ấy. Đi thôi, tôi đưa cô đi gặp cha cô cùng chú phó. Họ đang đợi cô ở phòng nghỉ. Nhắc nhở? Nhắc nhở bản thân cô không được làm tổn thương anh sao? Cô lắc đầu. Chẳng biết Tô Lãnh Diệt hôm nay bị làm sao, lúc này vẫn còn rất tốt. Chẳng lẽ đàn ông cũng giống như phụ nữ, đều có tính khí thất thường sao? Cách đó không xa, có một bóng người đang đứng bên cạnh chậu cây kiểng. Thân hình yểu điệu bị chậu cây kiểng che mất, chỉ để lộ một góc váy màu trắng. Ánh mắt rơi vào người Mạc Tử Yên, bàn tay cầm ly rượu không khỏi siết chặt. Vì sao mọi thứ diễn biến hoàn toàn không giống như suy nghĩ của cô? Vì sao Kiều Ly lại mở miệng nói giúp cho cô ta? Còn cả hành động của Vân Tị Giai lại không thể làm gì cô ta? Mọi chuyện cứ như bị lệch khỏi quỹ đạo, không hề giống như trong dự kiến ban đầu, hoàn toàn không giống như kiếp trước. Là bởi vì cô trùng sinh sao? Một sự thay đổi sẽ dẫn đến nhiều sự thay đổi khác, hẳn là đạo lý này đi. Cô cầm điện thoại bấm một dãy số rồi nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh liền trả lời. Alo, mọi chuyện bên kia xử lý thế nào rồi? Vừa xem móng tay của mình, cô gái từ tốn mở miệng. Đầu dây chuyển đến giọng nói của người đàn ông. Bùi Vân đã khống chế được, kế hoạch rất nhanh liền có thể thành công. Tôi muốn Trác Thị phá sản. Đến lúc này để xem Mạc Tử Yên có chịu ra tay giúp đỡ tình cũ hay không. Được. Bữa tiệc hôm nay nếu đã không làm khó được Mạc Tử Yên cũng không sao, cứ ra tay với Trác Thị trước vậy. Dù sao thời gian vẫn còn dài, chơi đùa với cô ta một chút cảm giác có lẽ cũng không tệ. Đại sảnh, mọi người đều đã tập trung lại. Cũng đã đến giờ nên Thị Mộ Chiều lên đài phát biểu vài câu rồi giao lại cho người chủ trì. Người ở dưới đài vỗ tay không ngừng, tiếng vỗ tay như sấm vang vọng cả đại sảnh. Thị Mộ Chiều là nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay, cho nên không ít người đến chào hỏi hắn. Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, người người uống rượu, người tám chuyện. Tôn Lãnh Diệt sau khi đưa Mạc Tử Yên đến phòng nghỉ thì cũng đã ra về trước. Bởi vì không có Tô Khả Đồng nên hắn cũng chẳng muốn ở đây, cho nên hiện tại ám dạ ruột đang đứng tại một góc ngoan ngoãn đợi bà xã thân yêu trở lại. Ám dạ tổng, sao anh lại đứng ở đây một mình, không ra ngoài nhảy sao? Người lên tiếng chính là người đàn ông trung niên béo ú gọi Lưu Tổng. Không có bạn nhảy. Lưu Tổng, lời này mà cũng dám nói ra được. Không biết tôi có vinh hạnh được làm bạn nhảy với ám dạ tổng không? Một cô gái từ đâu xuất hiện trước mắt hai người. Cô mặc một chiếc váy màu vàng dài đến gối, để lộ đôi chân thon dài,